Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Thứ 176 chương càng khảo nghiệm nghiêm trọng. Chu Tước tỷ tỷ chìm đắm ở năm đó trong ký ức không thể tự thoát ra được. Chu Tước đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ kêu sau, bỗng nhiên nâng lên hai tròng mắt, bên trong còn có không kịp thu trở về nồng đậm đau thương. Tiêu Thiên rất là một phi thường bá đạo, kiêu ngạo, phóng đãng nam nhân, đãn trên người của hắn đồng thời lại có tinh tế, chuyên tình như vậy một loại đặc biệt lệnh nữ nhân động tâm tính chất đặc biệt. Chu Tước u nói. Đến đây, lại chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt tự giễu cười cười. Người nói, ta nếu như không biết tự lượng sức mình yêu loại nam nhân này, có phải hay không ở tự tìm tội thụ? Mộ Dung Cửu Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, khẽ cười nói, này chuyện tình cảm, vốn liền nói không rõ ràng, ta trái lại cảm thấy, có đôi khi, người có thể chân chân chính chính đi yêu quá như vậy một người, có thể ở trong lòng lưu lại tốt đẹp nhất cảm tình hồi ức, cũng đã là nhất kiện rất chuyện tốt đẹp. Ít nhất, muốn so với kia một chút chưa từng có yêu quá nhân hạnh phúc. Chu Tước nghe thấy lời của nàng, như có điều suy nghĩ lăng ở nơi đó, hơi khuynh, nàng mới xoay đầu lại hướng Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Không nghĩ đến, ta này sống mấy vạn năm nhân, còn chưa có ngươi cái tiểu nha đầu này nghĩ phải hiểu. Cảm ơn ngươi, nha đầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, mới vừa nói, người một nhà không muốn nói hai nhà nói, Chu Tước tỷ tỷ lại quên mất. Chu Tước cười vỗ nhẹ nhẹ chụp tay nàng, thật là một hảo nha đầu. Đúng lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên nghe thấy không gian bên ngoài một trận kêu loạn thanh âm. Nàng xuyên qua không gian nhìn ra, chỉ thấy trước mắt vết thương đại đường bên trong, đang đứng Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, Đàm Lưu Niên, Trung Ly Thiên Túy chờ người, mà đại đường bên ngoài, còn có một chúng thiên y môn sao sao, tất cả đều vẻ mặt khẩn trương bất an tụ ở của nàng sân bốn phía. Bọn họ một cái nhìn kia bị Trịnh Linh Nhi một trưởng kia hủy hoại sân, sốt ruột tìm kiếm Mộ Dung Cửu Nguyệt tăm hơi. Lệ Như Báo sắc bén con ngươi nhìn Uyển Thanh và Uyển Lam liếc mắt một cái, trực tiếp hỏi Uyển Thanh, Uyển Thanh, ngươi nói, môn chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng hiện tại nhân ở nơi nào? Vẫn khỏe chứ? Uyển Thanh và Uyển Lam cũng đứng ở đại đường cửa, nghĩ đến vừa một màn kia, sắc mặt còn đang trắng bệch. Uyển Thanh hướng Lệ Như Báo bọn họ giải thích, hôm nay chủ tử thức dậy tương đối sớm, chúng ta còn chưa có khởi tới thời gian, chủ tử liền ra cửa, liền bị cái kia Trịnh Linh Nhi cấp đánh lén, chờ chúng ta phát hiện thời gian, môn chủ và Trịnh Linh Nhi vừa cùng nhau biến mất, chúng ta bây giờ cũng không biết môn chủ rốt cuộc đi đâu. Không biết môn chủ có hay không bình an, có lẽ là đi cái kia chúng ta không biết địa phương. Kỳ thực Uyển Thanh và Uyển Lam trong lòng đều hiểu. Chủ nhân và Trịnh Linh Nhi đột nhiên mất tích, rất có thể là cái kia Trịnh Linh Nhi bị chủ nhân cùng nhau mang vào không gian đi. Đãn không gian cái chỗ này, Uyển Thanh và Uyển Lam là bất có thể nói ra, bất quá, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư bọn họ đều là tiến vào không gian nhân. Ở thu được Uyển Thanh ám chỉ sau, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến chỗ đó, trong lòng lập tức thiếu một ít khẩn trương. Lệ Như Báo trầm giọng nói, ta liên hệ một chút môn chủ nhìn nhìn. Nói xong, hắn liền dụng thần thức ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt phát ra triệu hoán. Chỉ cần tiến vào không gian nhân, hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt cái không gian này chi chủ đô hội có một lũ liên hệ, song phương có thể lẫn nhau triệu hoán. Đương nhiên, khoảng cách của song phương nếu như quá xa, liền hội tượng tín hiệu như nhau, tiếp thu không đến. Quả nhiên bất ra Uyển Thanh và Lệ Như Báo sở liệu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức trở về ứng. Đợi một lát, ta lập tức liền ra. Nàng lại đối Chu Tước nói một tiếng. Chu Tước tỷ tỷ, ta bên ngoài có chút việc muốn đi ra ngoài trước xử lý một chút. Các ngươi một hồi ăn cơm trước. Không cần chờ ta. Chu Tước gật gật đầu. Đi, người đi bận đi, có cần chỗ của ta, liền gọi một tiếng, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Ta biết, nàng lại dặn bảo Tiểu Tiêu Tiêu phải ngoan một điểm. Thấy Tiểu Tiêu Tiêu gật đầu, nàng lúc này mới lắc mình đi ra ngoài. Trong không gian phát sinh chuyện, mặc dù nói khởi đến nói trường, cảm giác hình như qua rất lâu như nhau, kỳ thực cũng là không thời gian bao lâu, bên trong nhiều nhất qua một canh giờ. Lại nói, không gian hòa bên ngoài lại có 100, một thời gian tốc độ chảy, cho nên Mộ Dung Cửu Nguyệt ở không gian ngây người lâu như vậy. Bọn họ người ở phía ngoài cũng mới tụ tập lại một hồi công phu. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Trừ số ít người biết chuyện ngoài, đại bộ phận sao sao đô cho rằng Mộ Dung Cửu Nguyệt là làm trong nháy mắt di động pháp thuật. Nàng chiều mọi người cười cười. Xin lỗi, nhượng đại gia lo lắng cho ta. Ta không sao, mọi người đều trở về đi. Lệ Như Báo vung tay lên. Đô trở về đi, nên làm chi đi chỗ nào? Chúng sao sao ứng thanh, là, liền cấp tốc như thủy triều bình thường lui xuống, tại chỗ chỉ để lại Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, Lệ Kiêu, Phượng Niết Trần, Đàm Lưu Niên, còn có Trung Ly Thiên Túy này đó nhân vật trọng yếu. Trung Ly Thiên Túy cười híp mắt thấu đi lên, thấp giọng hỏi, ta nói lão đại, ta cứu binh vừa mới đến, người cũng đã tự mình giải quyết a? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhéo nhéo của nàng mũi. Ta tự mình giải quyết không tốt sao? Chẳng lẽ, ngươi thật hy vọng ta bị Trịnh Linh Nhi cấp đánh thành trọng thương? Đợi lát nữa người đến cứu a. Trung Ly Thiên Túy sẵng giọng, ta không phải ý tứ này. Chính là cảm thấy, không dễ dàng gì đem nhân gia thỉnh đến. Lại không phái thượng công dụng. Đáng thương ta đậu hủ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên nhìn nàng kia đùa giỡn bảo dạng. Nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười, Lệ Như Báo còn chỉ ngây ngốc hỏi, cái gì đậu hủ a? Đâu có, ta thích ăn nhất kia thủy đậu hủ. Trung Ly Thiên Túy mặt trong nháy mắt đen. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên rất không đạo đức lớn tiếng cười khởi đến. Đem cái Lệ Như Báo mấy người bọn hắn nam nhân cười đến không hiểu ra sao cả. Lệ Như Báo còn vẻ mặt không ngại học hỏi kẻ dưới về phía nhà hắn sư phó xin chỉ dạy. Sư tôn đại nhân, là sao sao nói được không đúng sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Trung Ly Thiên Túy sắc mặt không tốt. Vội vàng chiều hắn khoát tay áo, ho nhẹ một tiếng, chỉnh chỉnh hình, bất xả những thứ này. Tiến vào nói chính sự đi, đoàn người tùy ở Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau. Nối đuôi nhau mà vào. Ở đại đường không hủy kia một bên ai ngồi xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Uyển Thanh và Uyển Lam ở bên ngoài thủ. Lại phất tay bố kế tiếp kết giới, lúc này mới nhìn ở đây này mấy nhân vật trọng yếu nói. Sáng sớm hôm nay, Trịnh Linh Nhi liền ẩn nấp ở một bên, nhìn ta vừa ra khỏi cửa, nàng liền thi độc chiêu đánh lén, may mắn ta hộ thân tiên bội đã cứu ta một mạng. Sau, là của ta hộ thân tinh linh tiểu dược, giúp đỡ ta sao sao Trịnh Linh Nhi, đã cứu ta một mạng, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư. Lệ Kiêu Đô tiến vào không gian tu luyện, đối tiểu dược tự nhiên không xa lạ gì. Đãn Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy, còn có Phượng Niết Trần, lại là lần đầu tiên nghe nói tiểu dược, bất quá, bọn họ cũng không vội vã hỏi, mà là tĩnh chờ Mộ Dung Cửu Nguyệt đi xuống nói sự. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến bị thương nặng Trịnh Linh Nhi việc chuyện đuôi. Cũng xử lý không tốt, cho nên thần sắc cũng đặc biệt nghiêm túc. Chúng ta đắc tội Trịnh Linh Nhi, đánh tiểu, nhất định sẽ đến lão. Ta nghĩ, tiếp được đến, chúng ta Thiên Y Môn sẽ gặp lâm một hồi càng khảo nghiệm nghiêm trọng. Hết chương.